Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4228, Trần Nhiếp, 22 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Phượng Hoàng Tông bóng lưng rời đi, Chu Viễn Sơn hai con ngươi dần dần rơi vào trầm tư. Ở trong Chu Mục thì là đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt thỉnh thoảng nhẹ nhàng chậm chạp, thỉnh thoảng nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Chu Quần, khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh, trong lòng vui sướng không được. Cùng ta đấu, các ngươi còn non lắm. Yêu Long Cổ Đế làm sao vậy? Đã từng chúa tể cảnh thì thế nào? Trùng tu nhất thế, ngươi chẳng qua là cái nho nhỏ nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ mà thôi. Tại thái tổ phụ trước mặt, chung quy vẫn là muốn cúi đầu. Cũng không nhìn một chút hiện nay cái gì thế cục, diệt đi đại đạo cũng còn chưa tính, thế mà còn dám hưng sư động chúng như vậy tới tìm ta Chu Quần phiền toái. Các ngươi coi là ta Chu Quần sẽ giống đại đạo cung như vậy phế? Khí thế hưng hăng đến, cuối cùng lại ảo não mà rời đi. Tô Hàn áp Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông dù cho thật có chút mặt, cũng đều bị ngươi cho mất hết a, ha ha ha ha. Những lời này, Chu Quần hận không thể lớn tiếng a kêu đi ra. Bất quá hắn cuối cùng không ngốc, dù sao nhiều người như vậy đứng ở chỗ này chứ. Tự tiện thỉnh thái tổ phụ xuất quan, đã coi như là quá mức. Nếu thật là lại kêu đi ra, chẳng phải là đánh phụ thân hắn mặt. Phải biết, trước đó Chu Mục có thể là thật không muốn đắc tội Phượng Hoàng Tông đây. Hô, hít vào một hơi, Chu Quần trên mặt cười lạnh tan biến, tiến vào mà xuất hiện, là một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Phụ thân, quấy rầy thái tổ phụ bế quan, đích thật là một kiện chuyện quá đáng. Cho Tô Tông chủ nói xin lỗi, Hải Nhi cũng có thể tiếp nhận. Có thể là, Chu Quần cắn răng, nói tiếp, có thể là, như các kia Tô Hàn nhắc lại ra quá đáng hơn yêu cầu làm sao bây giờ. Ta Thần Long Điện không coi là cái gì thế lực lớn, nhưng cũng không phải hắn không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông có khả năng tùy ý khu xử. Dùng Tô Hàn tính nết, chắc chắn sẽ không ánh sáng nhường Hải Nhi nói xin lỗi liền từ bỏ ý đồ, cho nên Hải Nhi mới có thể tự tác chủ trương. Mong rằng phụ thân thứ tội a. Chu Mục lạnh lùng quét Chu Quần liếc mắt. Từ Chu Quần xuất sinh, trực đến bây giờ, Chu Mục lần thứ nhất cảm nhận được, vượt quá giới hạn yêu chiều đưa tới hậu quả. Việc đã đến nước này, không cần nói nhiều. Chu Mục có chút vô lực. Đúng vậy a, cùng Phượng Hoàng Tông cừu oán, xem như triệt để kết. Chu Viễn Sơn không có hiện thân trước đó, việc này có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Có thể Chu Viễn Sơn mấy câu, đã đem Thần Long Điện con đường, đều phong kín. Người hết sức sợ hãi Phượng Hoàng Tông, Chu Viễn Sơn cau mày nói. Chu Mục lập tức nghiêm mặt nói, tổ phụ, ta làm Thần Long Điện điện chủ, trong lòng vẫn là biết nặng nhẹ. Đối Phượng Hoàng Tông, chưa nói tới sợ hãi, nhưng ta luôn là cảm thấy, Phượng Hoàng Tông thực lực chân chính, chỉ sợ không chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra những thứ này. Thì tính sao, Chu Viễn Sơn cũng có chút đâm lao phải theo lao, hắn cứng ngắc lấy khẩu khí nói. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông không có cổ thần cảnh, vậy bọn hắn đối Thần Long Điện, liền sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Hiện tại không có, có thể sao đâu. Về sau, Chu Viễn Sơn cười lạnh, mong mỏi Phượng Hoàng Tông bị diệt thế lực, có thể là đếm mãi không hết đâu. Chờ bọn hắn thật ra cổ thần cảnh ngày đó, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông đã sớm tan biến tại thượng đẳng tinh vực. Chu Mục âm thầm lắc đầu, trong lòng than nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, từ khi Phượng Hoàng Tông rời đi về sau, hắn trong lòng liền sinh ra một loại dự cảm xấu. Cho đến giờ phút này, cái kia dự cảm chẳng những không có tan biến, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không cần lo lắng, Chu Viễn Sơn cũng không biết là đang an ủi Chu Mục, còn là đang an ủi mình. Hắn mở miệng quát, đến loại trình độ này, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, căn bản không có những biện pháp khác. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực hôm nay, chính là bất mãn trong lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy cơn giận này. Bản tôn lần này xuất quan, tạm thời không có ý định lại tiếp tục bế quan, sẽ đi thế lực khác bên trong, tiến hành một phiên thuyết phục. Nếu là có thể nói, tận lực tại thang đăng thiên mở ra trước đó, trước hết đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Chu Mục biến sắc, tổ phụ, này không tốt lắm đâu, lại không nói có thể hay không diệt Phượng Hoàng Tông. Coi như thật sự có thể làm đến, có thể diệt bọn hắn về sau, những cái kia yêu ma thiên kiêu nên làm cái gì? Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông đám người kia, mới có tư cách cùng yêu ma thiên kiêu một trận chiến, chính là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, cũng không là đối thủ a, quản nhiều như vậy làm cái gì? Vấn đề này ngươi cũng muốn quan tâm. Chu Viễn Sơn chừng Chu Mục liếc mắt, làm tốt ngươi điện chủ là được rồi, trời sập có cái cao chịu lấy. Thượng đẳng tinh vực không phải liền ta thần long điện một đám nhân tộc, ngươi sợ cái gì? Hiện tại liền là cơ hội tốt nhất, dùng cái kia Tô Hàn có thủ tất báo tính nết, giờ phút này không giết hắn, chờ hắn trưởng thành, lại đến diệt chúng ta. Chu Mục ngữ khí hơi ngưng lại, không khỏi trầm mặc xuống. Chu Viễn Sơn, thật có chút đạo lý, có thể. Sự tình, lẽ là không nên phát triển đến bây giờ loại tình trạng này đó a. Rõ ràng chẳng qua là Chu Quần một câu nói xin lỗi mà thôi, chẳng qua là hắn Chu Mục một cái quyết định mà thôi. Nhìn Chu Viễn Sơn cùng Chu Quần khuôn mặt, giờ khắc này Chu Mục đột nhiên cảm giác được, chính mình, cùng với toàn bộ thần Long Điện, tựa hồ thật bỏ qua cái gì. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, Phượng Hoàng Tông, Tông Môn trụ sở, Phượng Hoàng Đại Điện bên trong. Tông Chủ, đây là thần Long Điện này 10 ngày đến nay động tĩnh. Đế Thiên đem một viên trí nhớ tinh thạch đưa cho Tô Hàn, sau đó lại nói. Chu Viễn Sơn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, cũng không thể cùng thật chặt, nắm chắc lần đều kém chút bị hắn phát giác, bất quá hắn hẳn là cũng đoán được là ta Phượng Hoàng Tông người tại cùng theo, chỉ là không có chứng cứ xác thật, hắn cũng không thể trực tiếp ra tay. Tô Hàn khẽ gật đầu, theo dõi một tên cổ thần cảnh. Nghĩ không bại lộ hành tung, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình, trừ phi tu vi còn cao hơn Chu Viễn Sơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Viễn Sơn mặc dù biết Phượng Hoàng Tông đang theo dõi hắn, cũng không có biện pháp gì. Đại lộ triều kiến, các đi một bên, thượng đẳng tinh vực cũng không phải ngươi Chu Viễn Sơn, dựa vào cái gì nói ta Phượng Hoàng Tông theo dõi ngươi. Một khi đối Phượng Hoàng Tông người động thủ, vậy thì tương đương với tuyên chiến. Chu Viễn Sơn còn không có ngu như vậy. Cổ thần cảnh mong muốn che giấu mình hành tung, sợ là rất đơn giản, các ngươi căn bản liền không tìm được đó a. Tô Hàn có ý riêng nói. Đế Thiên lập tức gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ cũng là như thế cho rằng, cái kia Chu Viễn Sơn, nói rõ là nghĩ nói cho chúng ta biết, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Như vậy, hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu? Tô Hàn mỉm cười. Thần niệm tiến nhập trí nhớ tinh thạch ở trong. Ghi chép không nhiều, chẳng qua là thất cấp khu rìa mấy chỗ thế lực. Độc Vân Tông, Ngân Lam Cung, Huyền Âm Môn, Tụ Thần Cốc. Đều là thất cấp khu rìa, đủ để đứng vào 20 vị trí đầu, thậm chí là 10 vị trí đầu thế lực lớn a. Thế lực lớn mấy chữ này, Tô Hàn cắn cực nặng. Lạch cạch, Tô Hàn đem trí nhớ tinh thạch ném vào một bên, thản nhiên nói. Bản Tông rốt cuộc minh bạch. Hắn Chu Viễn Sơn muốn làm gì? Liên hợp thế lực khác, đối ta Phượng Hoàng Tông tiến hành chèn ép, thậm chí là trực tiếp khai chiến, Đế Thiên hỏi, Tô Hàn gật đầu, trách không được hắn không có ẩn giấu tung tích của mình, nguyên lai là muốn dùng cái này tới trấn nhiếp chúng ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.